Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2181, chương 2179, mua một cầu. Smiley, nghe được Trúc Dung tiếng kêu, Diệp Lăng vội vã theo phía trước nhìn sang, ở hai người phía trước, cũng chính là khoảng trăm thước chỗ, một cái như chừng bằng banh bóng rổ hắc sắc chất liệu. Liền lẳng lặng đặt ở ven đường, dẫn tới không ít người vây xem, thực sự là cùng đả thần thạch một dạng chất liệu. Diệp Lăng tinh thần lực kéo dài quá khứ, tức thì kích động thì thào đứng lên, một dạng không pháp dình, một dạng huyền diệu tối nghĩa, một dạng vô kiên bất tồi. Đi, đi qua nhìn một chút, Diệp Lăng phi thẳng đến cái kia quầy hàng đi tới. Bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người, chỉ vào lão bản này trước mặt duy nhất chất liệu chỉ chó chó. Cái này chất liệu nhưng thật ra rất thần bí, có người nói cứng rắn rất, chất liệu gì cũng không có nó cứng rắn, có cái lông tác dụng. Đúng vậy, cũng không thể cùng người khác chém giết thời điểm, mang theo cái cầu hướng người khác khuôn mặt trên, lên, bắt chuyện đi. Vậy còn không phải bị người khác cho cười đến rụng răng phun chết. Mấu chốt là cái này màu đen cầu đắt a, lão bản này thấp hơn 50 triệu tiên tủy không bán. Giá tiền này đã có thể mua được một ít thông thường hỗn độn chí bảo nữa à. Bốn phía cường giả đều là không ngừng thảo luận. Rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này màu đen cầu chất liệu thần bí, nhưng là không có một ra tay mua. Mua về làm cái gì? Mỗi ngày mang theo cái cầu chuyển động. Lão bản, cái này màu đen cầu ta muốn. Diệp Lăng chen đến trước đám người mặt, không nói hai lời, trực tiếp mở miệng nói. Trong lúc nhất thời đám người xung quanh đều là không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng. U, đại thổ hào a, 50 triệu mua một cầu. Ha ha. Đừng nói như vậy, nhân gia có tiền, người có tiền tư tưởng đoán không ra. Đúng đúng đúng, kẻ có tiền cùng nữ nhân giống nhau, tâm tư đoán không ra. Người biết vì sao nữ nhân tâm tư đoán không ra sao? Vì sao? Lòng của nữ nhân đoán không ra. Toàn bộ nguyên nhân trước ngực nhục thân qua dày a. Phốp, kinh điển ta ca. Bốn phía mọi người cười ha ha lấy. Cái kia ngồi xếp bằng ở hắc sắc chất liệu trước mặt cường giả ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Lăng, trực tiếp vươn tay, hô lên 50 triệu giá cả. 50 triệu, ta muốn. Diệp Lăng cũng là không có chút nào hàm hồ, vừa muốn cầm tiên tủy thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh cường tráng, cao lớn uy mãnh, trực tiếp đẩy ra Diệp Lăng bên người. Cái này màu đen cầu bổn tọa 60 triệu muốn. Nam tử này đi tới chi về sau, căn bản là không có lời nói nhảm. Nói xong chi sau khinh thường phủi Diệp Lăng liếc mắt. 60 triệu, cái giá tiền này thật ra khiến bốn phía chúng cường giả sững sờ. Coi như là Trúc Dung đều có chút ngây người. Hoa 6.000 mua một cầu, ta ra 61 triệu. Đứng ở nơi này hàng bên cạnh Diệp Lăng cũng không cấp bách, chậm rãi nói đạo, thứ này vốn chính là người trả giá cao được, người khác muốn ra giá đây cũng là rất bình thường. Tọa ngồi dưới đất lão bản nghe được Diệp Lăng báo giá, nhìn một chút vừa mới chui vào nam tử, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, cũng dám tranh với ta. Diệp Lăng bên cạnh cái kia to con tên không khỏi âm trầm nhất quát. Uống, một đại la hỗn độn hậu kỳ đáng sợ tu vi, trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi nhộn nhạo, ngươi có mua hay không? Hỏi ta ngươi là ai làm cái gì? Ngươi rất nổi danh sao? Nghe được người này nói, Diệp Lăng không khỏi tự chủ không có tốt nói rằng, hắn làm sao đáng ghét như vậy, có việc nhi không có việc gì liền bà. Đem, câu nói mới vừa rồi kia treo ngoài miệng tên. Hỗn đàn, bổn tọa chính là Tề Phi, trên trăm cái linh trì sở hữu người một trong, người cũng dám tranh với ta. ta xem ngươi có phải hay không không muốn ở Cửu Trọng Thiên tiếp tục lăn lộn. Nam tử này tức thì nộ uống. Diệp Lăng tư thế làm cho hắn rất là khó chịu. Tề Phi, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu, mà sau hướng lão bản hỏi, 61 triệu, người này cũng không ra giá, phải là giá cả của ta cao nhất, lập tức Diệp Lăng sẽ lấy ra tiên tủy, nhưng là mới vừa giơ tay lên, lại trực tiếp bị bên người Tề Phi cho một bàn tay phách liễu hạ lai. Làm cái gì? Làm cái gì? Người nào đặc biệt nói cho ngươi biết bổn tọa không ra giá? Tề Phi gào khóc kêu loạn, Diệp Lăng mặt sắc tức thì âm trầm xuống, báo giá về báo giá, đừng táy máy tay chân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Tề Phi lạnh giọng quát, những lời này nghe vào Tề Phi trong lỗ tai, hắn tức thì vui vẻ, cười lên ha hà, cuồng tiếu không thôi, ái cha cha, tấm tắc, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi. Là đang uy hiếp ta Tề Phi sao? Táy máy tay chân làm sao vậy? Ta cho ngươi biết, sẽ cùng bổn tọa đối nghịch. Khả năng liền không phải động thủ động cước, mà là gảy tay gảy chân. Tề Phi giữ tợn cười, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Bốn phía vây xem cường giả, đều là không khỏi tự chủ ngẩn người. Cừu hận tới đột nhiên như vậy. Một bên Trúc Dung cũng là mặt âm trầm. Mới vừa phải đi ra ngoài, lại bị Diệp Lăng dùng nhãn thần cản lại, gảy tay gảy chân, được, ăn, lão bản, người này ra nhiều thiếu, ta đều so với hắn nhiều hơn 10 khối tiên tủy. Nói xong, Diệp Lăng hướng bên người Tề Phi đưa tay ra mời tay, ý bảo hắn tiếp tục ra giá, nhiều hơn 10 khối, Tề Phi mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, ngươi cái vương bát đàn, ngươi đặc biệt là ở đùa bổn tọa, ngươi tin không tin bổn tọa làm thịt ngươi. Cảm thấy lòng tự trọng chịu nhục, Tề Phi tựa như nổi điên gầm nhẹ nói. Trong cơ thể đáng sợ lực lượng đang không ngừng cổn động, như mênh mông hỏa sơn một dạng, tản mát ra làm người run sợ khí tức. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp, ngươi có mua hay không? Tọa ngồi dưới đất cái kia chủ quán cũng là nhíu cái trán hỏi. Tề Phi bỗng nhiên quay đầu, chỉ bên cạnh Diệp Lăng, giữ tợn cười, nhưng sau đó xoay người ly khai. Được rồi, thừa lại hạ một mình ngươi. 61 triệu tiên tùy, Tề Phi hung tợn đi chi về sau. Cái này chủ quán hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng cũng đã làm giòn, trực tiếp ném ra 61 triệu tiên tủy, mà sau vung tay lên, bả, đem, cái này như chừng bằng banh bóng rổ hắc sắc chất liệu cho thu vào long giới bên trong. Diệp Lăng, ngươi được cẩn thận một chút, người này là có tên mang thù, có cứu oán cần thiết. Trúc Dung cũng là đi tới Diệp Lăng bên người nhỏ giọng nói. Nhưng là Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, hướng Trúc Dung nụ cười sán lạn lên, tiếu dung quỷ dị, mang thù, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có ai so với hắn Diệp Lăng càng thù dai? Mua cái này màu đen chất liệu, Diệp Lăng trực tiếp cùng Trúc Dung về tới biệt viện bên trong. Diệp Lăng đi tới một gian phòng ốc bên trong về sau, chỉ một điểm. Một cái đại đỉnh thình lình di chuyển hiện ở trước mặt của hắn. Thần nông đỉnh, tĩnh dưỡng nghìn năm thần nông đỉnh, hẳn là khôi phục nguyên bản sinh cơ. Hiu, Diệp Lăng cả người, thình lình hóa thành một đạo tinh quang, hướng cái kia thần nông đỉnh bên trong tiêu xạ tiến nhập. Làm Diệp Lăng lại tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã tới cái kia mịt mờ thần nông đỉnh thế giới bên trong. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, tức thì nở nụ cười. Đại ca ca, ngươi trở lại rồi. Đang ở này lúc, Linh Nhi cái kia khinh minh thanh âm nhớ tới. Ăn mặc hồng sắc cái yếm Linh Nhi bính bính khiêu khiêu hướng Diệp Lăng trực tiếp chạy qua đây. Khuôn mặt hoan hỉ, Diệp Lăng cũng là ngồi xổm xuống. Sờ sờ Linh Nhi đầu, nhìn bốn phía tiên khí nồng nặc thiên địa.